Chương Vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 29 Ma nữ đa tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hà Xà tiên tử lúc này lên tiếng: "Ngon thật, Lê Miền Tuyết Sơn quả không hoa tiếng đồn đó." Và không còn một tí nghi ngại chi nữa, bà chậm rãi ăn hết quả lê. Phạm Long đổi sắc mặt, buồn tiếng cười âm trầm. Trên lạc nhạn phùng, mùi vị xuyên trường độc tử của tổng giáo chủ cũng ngon đáo để đó. Hà Xà tiên tử biến sắc, vỗ bàn đứng dậy thét to: "Lão khốn nạn Phạm Long, trong quả tuyết lê này vừa rồi mi đã bỏ gì trong đây?" Phạm Long chẳng đợi cho Hà Xà tiên tử dứt lời, cười chẳng ngay. Tổng giáo chủ, trước đây bà đã cho chúng ta thưởng thức mùi rượu độc thủng ruột. May mà số của lão phù chưa chết phải tài mụ, nên khiến xui có người cho thuốc giải cứu. Đã thế, khi nãy lúc chưa đặt chân vào cốc, bà lại buộc lão phù uống viên độc dược kỳ hẹn 3 ngày mới phát tác. Thì giờ đây lão phù cho tôn giá nếm lại quả lê ngàn năm kỳ độc. Giỏi lắm, chỉ sống được chừng nửa canh giờ là cùng. Coi như là lão phù cả vốn lẫn lời đã thanh toán xong rồi. Hà Xà tiên tử chẳng buồn đáp lời, nhắm mắt dẫn khí thử cảm thấy nội thể chân khí có khá nhiều khác thường. Bà thầm hiểu lời của đối phương không phải là lời nói dối. Định tỉnh lại tinh thần, bà cười nhạt rồi tất lời: "Phạm cốc chủ, thủ đoạn âm độc và sâu hiểm của ông thật là ít ai sánh kịp. Nhưng 3 ngày sau, ngươi cũng chẳng có sống được. Có gì đâu mà đắc ý cười." Phạm Long càng buông tiếng cười to hơn. "Hà Xà tiên tử, đến lúc này còn khua môi lớn tiếng được hay sao? 3 ngày sau, trong thời gian 3 ngày ấy, lão phù còn chán kịp thì giờ để tìm ra thuốc giải độc. Chỉ có mụ là chỉ còn nửa canh giờ nữa là vong mạng rồi. Dù cho qua đà tái thế cũng thúc thủ vô phường thôi." Hà Xà tiên tử nhếch môi cười. "Lời của mi hoàn toàn không bịa đặt đấy chứ?" Phạm Long cười đắc ý. "Gạt mụ thì có ích gì chứ. Suốt mấy 10 năm nay, bất kỳ cao thủ tuyệt nhân nào vào cốc chưa có một ai sống sót trở ra. Đó là định lệ bất di bất dịch của bà tiên tử dòng cốc mà." Hà Xà tiên tử lời lẽ đã hơi nhân nhượng nói: "Chúng ta còn cách nào thảo luận cuộc trao đổi nữa hay không? Ví dụ như chúng ta đổi thuốc giải cho nhau." Phạm Long lắc đầu ngạo nghễ cười gian. "Đừng có tính có chuyện mơ lên cung trăng nữa. Mụ chỉ còn sống độ nửa canh giờ nữa là cùng. Ta còn đến 3 ngày trời thời hạn, dư đủ thời gian để tìm vị ẩn sĩ thần y nơi thê hạ cốc để nhờ chữa trị." Hà Xà tiên tử nghe xong lòng rúng động nghĩ thầm: "Nơi thê hạ cốc có một ẩn sĩ sao? Biết đâu trong vòng thời gian nửa canh giờ ta có thể tìm được lão ẩn sĩ ấy." Nghĩ thế cho nên bà trợn mắt quát to: "Lão khốn nạn Phạm Long, ngươi đừng có vội đắc ý. Dù bổn giáo chủ chỉ được nửa giờ, nhưng trong khoảng thời gian ấy vẫn dư đủ để làm có tất cả nhân mạng trong tử vong cốc của người đâu." Phạm Long dứt hẳn giọng cười, trỏ tay vào cao thủ tử vong cốc ngồi quanh đấy rồi mỉa mai thốt: "Trừ phi đôi cánh tay họ mềm nhũn như đậu hũ kìa, mộng quét bằng tử vong cốc của mụ mới đạt thành." Hà Xà tiên tử quay ra bảo với đồ đệ: "Đồ nhi, dùng kim xà nô đối phó với chúng, để sư phụ rảnh tay trừng trị tên giả khốn nạn Phạm Long kia." Phạm Long nghe thấy cả sợ, vội ra lệnh: "Các vị mau nhất tề ra tay tóm lấy 2 ả yêu quái cho lão phu." Hiệu lệnh của cốc chủ vừa ban ra, toàn thể cao thủ của tử vong cốc có mặt đều rầm rộ đứng lên, rút phần khí giới, xô đến tấn công 2 thầy trò của Hà Xà tiên tử. Sảnh đường trong thoáng mắt ngập chìm trong bóng kiếm ánh đao, tiếng sát phạt vang động cả sơn lâm quan vắng. Tạ Trình Trình lắc lìa mái tóc mây trên đỉnh đầu, miệng đọc lẩm nhẩm khẩu quyết khiển xà. Bầy rắn vàng li ti lập tức lúc nhúc quậy động, hàng ngàn con từ trên mái tóc tỏa ra bốn phía, nhắm vào hướng những cao thủ của Tử Vong Cốc. Những tiếng kêu rẽ đào đớn liên tiếp vang lên khắp cục trường. Đám cao thủ Tử Vong Cốc bị phải bầy kim xà nô đuổi cắn, rần rần tháo chạy thục mạng. Phạm Long trước cảnh ấy vô cùng kinh hãi, quay ngoắt người định thoát thân, nhưng Hà Xà Tiên Tử dễ đâu buông tha cho hắn, nhúng chân phóng theo quát lớn: "Chạy đâu, hãy nếm thử một chỉ của ta." Phạm Long cảm thấy phía sau có một luồng kình lực ập tới, cấp tốc quay người lại tung ra một đoàn tuyệt kỹ mãn thiên phong vũ chưởng đột kích. Nhưng chưởng phong chưa nhả ra khỏi bàn tay, chỉ kình của Hà Xà Tiên Tử tựa như là một ánh chớp xẹt thẳng vào bụng của lão, lồi cả ruột gan ra ngoài. Phạm Long chỉ kịp hự lên một tiếng và ngã vật xuống đất chết tốt. Chỉ dọn dẹn một chỉ, Hà Xà Tiên Tử đã kết liễu tính mạng của Phạm Long một cách dễ dàng. Tất cả cao thủ của Tử Vong Cốc còn lại đều lặng người sợ hãi. Hà Xà Tiên Tử chân vừa chấm đất đã với một thủ pháp cực nhanh, ôm lấy cổ tay của lão hộ pháp họ Lưu, rít giọng âm trầm nói: "Nếu mì không lập tức đưa thầy trò của ta ra khỏi cốc, ta sẽ giết người ngay." Đã khiếp sợ trước võ công cao siêu của Hà Xà Tiên Tử từ trước, giờ đây lại sa vào dòng uy hiếp của đối phương, lão hộ pháp họ Lưu riêu riếu điều động cơ quan trong cung, đưa thầy trò của Hà Xà Tiên Tử thoát ra Tử Vong Cung. Ra khỏi Tử Vong Cung, đến cạnh rừng bàn khi nãy, Hà Xà Tiên Tử tay vẫn không rời khỏi mạch môn của Lưu hộ pháp, kẹp sát bên lão thoát ra khỏi khu rừng. Kịp đến lúc ấy bà mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm, cất tiếng hỏi: "Nơi đây còn cách Thê Hà Cốc bao xa, nói." Lưu hộ pháp sợ sệt đáp: "Dạ độ 30 dặm. Hà Xà Tiên Tử nghiêm sắc mặt nói tiếp: "Lúc nãy Phạm Long bảo qua là nơi Thê Hà Cốc có một vị ẩn sĩ cao nhân, vậy ở phía nào của Thê Hà Cốc vậy? Các hạ đã gặp qua vị cao nhân ấy lần nào chưa?" Lưu hộ pháp lắc đầu: "Dạ, tại hạ thật sự chưa có dịp gặp qua. Nhưng theo lời đồn thì vị ẩn sĩ ấy xưa nay là một vị hòa thượng, mà nghề thuốc cũng như võ công đều rất là cao minh. Ông ta ẩn cư tại phía tây của Thê Hà Cốc đó." Hà Xà Tiên Tử buông tay của lão ra rồi dằn giọng bảo: "Tạm tha mạng cho mi một lần, cút ngay." Thì ra lúc ấy bà đã cảm thấy chất độc trong cơ thể đang bắt đầu phát tác. Nếu để cho lão hộ pháp khám phá ra, tất là nhiều điều bất lợi cho bà, nên thừa cơ đuổi lão đi cho xa. Chờ đối phương khuất dạng rồi, Hà Xà Tiên Tử ngẩn mặt nhìn sắc trời, thấy thời gian độ giờ thân, cơn bão tuyết đã dứt hẳn từ lâu rồi. Bà thở dài một tiếng rồi quay sang Tạ Trinh Trinh nói: "Đồ nhi, sư phụ e trong nửa tiếng đồng hồ khó mà đến kịp Thê Hà Cốc đâu." "Ôi!" Tiếng than dài não ruột, sắc mặt của bà trở nên thê thảm lạ thường. Một đời liệt quanh, quần hào võ lâm nghe tiếng đều khiếp vía. Nhưng trước bên lề sinh tử, không khỏi mềm lòng thở dài than vãn. Tạ Trinh Trinh suốt 20 năm dài, chưa bao giờ nhìn thấy sư phụ mình có sắc thái bi thương đến như thế. Muốn an ủi sư phụ vài câu, nhưng chẳng biết lựa lời thế nào cho phải. Hà Xà Tiên Tử chợt nghiến răng quả quyết: "Đồ đệ à, chúng ta mau đi ngay Tử Vong Cốc, càng nhanh càng tốt. Sư phụ không muốn dùi xương tại chỗ này." Tạ Trinh Trinh cảm động rưng rưng dành lễ nóng nàng nói: "Sư phụ để cho con cõng người nha." Hà Xà Tiên Tử gật đầu buồn bã nói: "Cũng được, chúng ta đi đến đâu hay đến đó đi." Hà Trinh Trinh vội xốc Hà Xà Tiên Tử lên lưng, rồi trổ hết thuật khinh công, bắn mình dung dút về phía Thê Hà Cốc. Thời gian từng giây từng phút nặng nề trôi qua, đưa sinh mạng của Hà Xà Tiên Tử tiến dần đến cái chết. Trời dần dần tối hẳn, Hà Trinh Trinh cõng lấy Hà Xà Tiên Tử ở trên vai, đặt chân đến cửa của Thê Hà Cốc, mồ hôi nhễ nhại cả dần trán và sau lưng. Hà Xà Tiên Tử chép miệng rên rỉ: "Ai, dù gan sư phụ nghe như bị lửa đốt vậy, nóng nảy không chịu được. Đồ đệ hãy đỡ ta xuống nghỉ một chút đi." Hà Trinh Trinh vội đỡ nhẹ sư phụ xuống. Xà Hà Thiên Tử đã mất đi phong thái uy nghiêm lãnh đạm lúc bình thường. Bà bò lê trên mặt đất tuyết, hai tay bụm lấy từng mảnh băng, rồi đưa vào miệng nhài ngốn ngấu như một kẻ chết khác từ lâu vậy. Hà Trinh Trinh lắc đầu khuyên lên. Sư phụ ráng chịu đựng thêm một chút, để đồ đệ đưa đi tìm vị ẩn sĩ cứu chữa cho sớm. Hà Xà Tiên Tử lắc đầu ảo não nói. Trinh Trinh, con đừng vì thương thầy mà phí thêm sức vô ích. Trời đã sắp tối, thầy Hà Cốc lại mênh mông thế kia biết đâu mà tìm chứ. Bà ngừng lại giây lâu rồi đoạn buông tiếng thở dài. Cái thở dài của một người bị khuất phục trước định mệnh và chậm rãi thốt tiếp. Giờ đây nghĩ lại sư phụ mới thấy mình chẳng phải với các con. Vốn ra sư phụ đã có ý định gả các con cho tên tiểu tử Hoa Sĩ Kiệt. Nhưng chỉ giận một cái là gã chẳng nhìn nhận tình mẫu tử, mà hố hận thù giữa mẹ con của chúng ta lại càng lúc càng sâu. Tạ Trình Trình nước mắt rơi lã chả nói. Sư phụ đừng nhắc thêm chuyện thương tâm ấy làm gì. Đồ đệ lòng riêng cũng rất yêu chàng nhưng mà. Hà Xà Thiên Tử thở dài ngắt lời. Nhưng thế nào? Trước giờ sư phụ sắp đứt hơi cuối cùng rồi, còn mau nói rõ những u ẩn của con ở trong lòng của con cho sư phụ nghe coi. Tạ Trình Trình bẽn lẽn ấp úng nói. Nhưng vì chàng là kẻ thù của sư phụ, đồ nhi không đành lòng phản bội sư để yêu chàng. Hà Xà Tiên Tử nghẹn ngào vì cảm kích bà nói. Sư phụ rất cảm kích lòng trung thành của con. Vậy còn hãy để mặc cho sư phụ ở đây, mau đi tìm gã ngay. Rất có thể là gã còn mắc kẹt giữa Tử Vong Cốc, cứu gã ra và hết lòng thương yêu gã. Thật ra gã có nhiều nét rất đáng được các con yêu thương đó. Nhưng hành động cấm cản ngày qua của sư phụ giờ đây sư phụ mới nhận thấy là hoàn toàn sai quấy. Giọng nói của bà càng lúc càng yếu dần, thân hình càng lúc càng co quắp lại trên mặt tuyết lạnh giá kia. Cả Trình Trình thấy thế sợ hãi thất sắc khóc to hơn. Sư phụ à. Cùng khi ấy thì từ xa xa vọng lại tiếng gió ngựa rập rộn, mỗi lúc mỗi rõ thêm. Tạ Trinh Trinh nhìn rõ hai người ở trên lưng ngựa, sắc mặt liền hiện lên vẻ mừng rỡ khác thường. Hai tài kỹ khách nọ, sau khi nhìn rõ kẻ trước mặt là Tạ Trinh Trinh, cùng Xà Hà Tiên Tử liền hừ lên một tiếng lạnh nhạt và nhảy xuống lưng ngựa. Tạ Trinh Trinh vội kêu lên, tứ sư muội mau tới đây, sư phụ nguy lắm rồi kìa. Thế ra hai người cưỡi ngựa vừa đến nơi chính là Trịnh Bội Hà, và người kia không ai khác hơn chính là Thất Độc Thần Kiếm Hoa Sĩ Kiệt, mà quy danh đã rúng động giang hồ. Trịnh Bội Hà cười nhạt đáp, ai là sư muội của ngươi? Nếu mi niệm tình sư muội, tất không khi nào buộc ta phải uống viên thuốc độc dược của mi đưa ra. Tạ Trinh Trinh ngẹn họng gầm đầu chẳng thốt được một tiếng. Vì lâu sau nàng mới ngẩng đầu lên rồi tiếp lời. Dù cô nương không nhận ta là sư tỷ, nhưng sư phụ kia, chả lẽ cô không nhìn? Mau đỡ sư phụ lên ngựa, đến Thê Hà Cốc tìm vị ẩn sĩ cứu mạng. Nếu chậm trễ, ắt sẽ không xong đâu. Hoa Sĩ Kiệt bật cười nhạt. Dèo gió thì con ngài gặp bão, suốt đời tính chuyện ác độc, tất phải là phải có hậu quả như hôm nay rồi. Mụ Hà Xà Tiên Tử có chết cũng là đáng tội đó. Tạ Trinh Trinh sốc tới thét to. Làm con mà lăng nhục mẹ của mình, quá là một tên đại bất hiếu ở trên trời đất này. Cầm cái miệng khốn nạn lại đi. Hoa Sĩ Kiệt nghiêm sắc mặt quát lại. Cổ nhân thường vì đại nghĩa mà diệt thân. Bà là một đại ác nhân trong trời đất, ta đã cắt tóc hoàng thể. Tình mẹ con coi như đứt đoạn, máu mủ hết liên quan. Giờ đây chỉ trồng giới tiếng thù địch mà thôi. Tạ Trinh Trinh hừ lại một tiếng, rút phần khí giới ở trên tay xuống rồi hỏi rằng. Đã kể là kẻ thù nhân, mới định làm gì người đây? Hoa Sĩ Kiệt rắn rỏi đáp ngài. Tại hạ thay võ lâm, trừ diệt yêu phụ. Ngọn Thất Độc Thần Kiếm liền theo đó lé ngời bãi đạo hào quang. Ánh sáng xẻ thẳng vào các yếu huyệt trên người của Hà Xà Tiên Tử. Tạ Trinh Trinh vội vã phóng tới hét to. Dừng tay! Thừa nguy của người ta mà hạ thủ đâu phải là bản sắc của kẻ anh hùng. Hà Xà Tiên Tử nhắm mắt thở dài. Ây! Tạ Trinh Trinh, con đừng ngăn trở gã nữa, để gã giết ta cho hả lòng thù hận đi. Hoa Sĩ Kiệt là tai nghĩa khí trung hậu, nghe đến bốn tiếng thừa nguy của người, lập tức thu thanh kiếm trở về, rồi ngần ngừ đứng lặng một nơi. Tà Trinh Trinh thấy chàng đã trúng kế khích tướng của mình, liền nhếch môi cười đắc ý. Hoa Sĩ Kiệt đang cơn hầm hầm chưa tìm được nơi phát tiết, thiếp giả cười khó thương của cô gái áo xanh, lửa giận đã càng phần phần trợn mắt thét to. Cô cười cái giống gì hả? Tà Trinh Trinh sạm mặt trả treo. Ta cười là quyền của ta, mi cấm được sao? Hoa Sĩ Kiệt giọng sắc lại ghê rợn. Giữa chúng ta là kẻ thù, chẳng những ta cấm cô cười mà còn cấm cả cái sống của cô trên cõi đời này nữa kìa. Tà Trinh Trinh chẳng chút sợ hãi, còn có vẻ thách thức nói. Nhưng nhắm mi có đủ bản lĩnh ấy không? Sự việc rồi đây sẽ trả lời thay tiếng nói. Cô không bị trúng độc thọ thường, có kể là thừa nguy của người không? Tà Trinh Trinh vẫn điềm nhiên cười lạc nói. Mi giết chết ta rồi, có một ngày mi sẽ hối hận đó. Hoa Sĩ Kiệt bật cười to. Giết chết một kẻ thù chẳng đội trời chung mà có chuyện hối hận sao? Khỏi nhiều lời, mau ra chiêu đi. Lòng trong câu nói, ngọn thất độc thần kiếm trên tay của chàng đã lóe lên một dần hào quang xanh biếc, tủa nhanh vào đối thủ. À, Trinh Trinh giận dữ hét lên một tiếng to. Trường kiếm trên tay dung luôn một hơi ba chiêu, nhắm vào ba đại quyệt, đan điền, trung đình, thái dương của chàng. Hoa Sĩ Kiệt thấy thế kiếm vừa buông ra, thân hình đã theo kiếm quang nhích dời, dèo luôn hai kiếm đối kích. Một trận chiến ác liệt theo đó mà mở màn. Thoáng mắt thì đôi bên đã công hơn 20 chiêu rồi. Cuộc diện vẫn ngang ngửa cầm đầu. Hoa Sĩ Kiệt càng đấu càng âm thầm kinh hãi. Võ công của ả áo lục này quả là phi phạm. Trời đã sắp tối, chất độc ở trong bụng Trịnh Bội Hà lại có phần phát tác. Biết phải làm sao đây? Tà Trinh Trinh trong dạ cũng chẳng kém phần bồn chồn lo lắng. Võ công của ta so ra vẫn kém hơn chàng. Nếu kéo dài cuộc đấu, chẳng những bất lợi cho ta mà e sư phụ khó có thể cứu chữa được. Nghĩ tới đây, thế kiếm ở trên tay của nàng bỗng thúc động ào ào mãnh liệt. Đã được Hà Xà tiên tử rèn luyện cho võ nghệ từ lúc bé thơ cho đến tuổi trưởng thành, bao nhiêu sở đắc của bà gần như là đã học hết. Công lực của Tà Trinh Trinh hiện thời khó ai sánh kịp. Thấy đấu đã lâu mà không làm gì được đối phương, Hoa Sĩ Kiệt không dằn được sự tức giận, chàng thét gian. Con liễu đầu này ráng mà phá chiêu này nha. Cùng theo lời nói, chàng giọt lui 8 bước, giơ cao ngọn thất độc thần kiếm khỏi đỉnh đầu. Bãi ánh hào quang lóe rộng như chiếc ô to, xoay dần một chỗ mà chẳng chuyển hướng tấn công ở phương nào cả. Tà Trinh Trinh làm sao nhận thức được chiêu thế kỳ bí, thất tuyệt kiếm pháp của Lan Sơn Quân truyền lại, lầm lì xông lên định phá. Hà Xà tiên tử nghe tiếng quát của Hoa Sĩ Kiệt, vội mở choàng mắt ra. Nhận được ngài chiêu thế của Hoa Sĩ Kiệt đang thi thố là chiêu Triều Thiên Cử Đỉnh, một trong bãi thức tuyệt xảo nhất của thất độc thần kiếm. Nếu để cho Tạ Trinh Trinh bừa bãi xông tới phá chiều, tất không tránh khỏi trọng thương. Bà vội kêu lên, Trinh Trinh, mau tránh ra, còn không phá nổi chiêu ấy đâu. Là một thiếu nữ bản tính vừa cao ngạo lại vừa cứng cỏi, không tin là mình không phá nổi chiêu kiếm đó, xem ra rất đổi tầm thường kia mà. Nàng quay về phía sư phụ rồi mỉm cười trấn an nói, sư phụ an tâm, đệ tử không tin là mình bị thảm bại với chiêu kiếm này. Hà Xà tiên tử lắc đầu thảm não nói, 70 năm trước, thất độc thần kiếm Lan Sơn Quân cũng với chiêu ấy mà đánh bại vô số cao thủ trong võ lâm, còn chớ nên khinh thường. Tà Trinh Trinh nghe xong hết dám khinh thường, cảnh giác càng đề cao, đưa toàn bộ chân nguyên dốc lên đầu kiếm, nhếch môi cười thách thức nói, đa tạ lòng lo lắng của sư phụ. Chiêu Triều Thiên Cử Đỉnh của Lan Sơn Quân dù lợi hại, nhưng này kẻ sử dụng đâu phải là Lan Sơn Quân, mà giá như Lan Sơn Quân có tái sanh, đồ đệ cũng quyết tìm cho được người để thử xem chiêu ấy lợi hại đến bực nào. Miệng vừa thốt xong thì thế kiếm ở trên tay đã dung lên, tay trái đồng thời bồi ra một chưởng. Mái tóc ở trên đầu không ngớt rung rẩy lắc lia. Hàng ngàn con rắn li ti từ trên mái tóc óng ánh, tủa ra như mưa giăng, mổ lia vào người của Hoa Sĩ Kiệt. Chưởng thế, kiếm kình, hợp với bầy kim xà nô, người thú cùng khí giới, tạo nên một thế công hùng hổ như sấm sét nghìn cân. Trịnh Bội Hà đứng ở bên ngoài rất e ngại cho tính mạng của người yêu. Nàng vội lên tiếng, Kiệt huynh, hãy đề phòng. nhìn thấy bầy kim xà nô hung hăng mổ tới. Cảnh tượng thảm thê trên kim đỉnh Nga Mi đổ nào bất chợt hiện rõ trước mắt của chàng. Máu tâm tù bỗng bốc dâng cao, chàng nghiến răng quát lên một tiếng cực to. Chẳng tránh lui mà còn sắn tới, ngọn triều thiên cự đỉnh đang tích chế từ nãy giờ theo lửa giận tuôn ra như thác lũ. Vèo vèo, ánh kiếm vừa phát động, bãi làng hào quang biên biết quẩy rộng, ngập trời như bãi thất giao long lồng lộng cuốn thẳng về phía cô gái áo lục. Kình lực đôi bên tông thẳng vào nhau, tạo nên một tiếng nổ khủng khiếp. Áp lực của âm thanh bắn giọt ra bốn phía, cuốn theo từng mảnh băng to bay loạn trong không gian, trắng xóa cả một góc trời. Ở trên trên hự lên một tiếng nặng nề, văng ngược ra sau bãi bước, té lên trên mặt tuyết không cửa quậy. Hoa Sĩ Kiệt mặt hơi tái màu, hai chân lún sâu vào tuyết hơn cả thước, thân hình trông như thun lại. Hà Xà Tiên Tử cùng Trịnh Bội Hạ ở bên ngoài cuộc trận đều sửng sốt kinh mang. Hà Trinh Trinh sau phút hồi tỉnh, lồm cồm gượng ngồi dậy, hình dạng thảm thương vô cùng. Hoa Sĩ Kiệt nhìn thấy nàng tóc tai giả dưỡi, khóe miệng rỉnh máu tươi, lòng không khỏi có phần nào bất nhẫn. Nàng cố gắng nhắc đi từng bước một, lừ lừ tiến về phía chàng, tê mắt vừa rưng rưng lệ nóng, vừa lé bắn ánh căm thù. Đôi hàm răng của nàng nghiến chặt, bật thành những tiếng rít rợn cả người. Không ngờ, không ngờ mi lòng dạ lại lan độc đến như vậy. Ta tiếc cho lòng ta từ bấy lâu nay đặt không phải chỗ, giữa ta và ngươi hiện tại nhất định phải có kẻ còn người mất. Trịnh Bội Hà vội lên tiếng bào chữa. Ngươi đừng trách chàng, mà chỉ nên trách mình đi. Nếu ngươi chẳng ra tay trước thì Kiệt huynh đâu có đến nỗi phải hạ thủ như vậy. Ta Trinh Trinh hoài phát lại, mắt long lên dữ dội. Cầm miệng lại, ngươi đã uống vào viên độc dược độc xà thích hồn hoàng của ta, nếu không được ta giải độc khó sống nổi 7 ngày. Hoa Sĩ Kiệt nhích lên một bước rồi quát to. Hạ Trinh Trinh, thường thế của cô rất trầm trọng, nếu còn gượng sức ra tay, muốn hối cũng không kịp đâu. Tạ Trinh Trinh dục cười lên the thé. Thanh âm ấy nếu nghe bằng nội tâm, nó thảm thiết gấp 10 lần tiếng khóc nàng nói. Giật không đến tay mình, thà quý nó còn hơn. Có thế lòng này mới đỡ tuổi phần nào. Tay trái của nàng run run nhấc lên, ngọn trỏ dục chỉ thẳng về phía chàng. Lầy động chẳng dừng, kình lực yếu xà chỉ trên đầu ngón tay lo le sắp túa ra. Đột nhiên từ xa xa vọng lại tiếng rú âm u quái đản, lê thê kéo dài trong không gian. Trịnh Bội Hà như gặp phải điều chi khủng khiếp, hớt hải quay đầu lại nhìn và kêu thét lên. Ôi cha ơi, cường thi đến rồi kìa. Tiếng kêu khác thường của Trịnh Bội Hà khiến cho Tạ Trinh Trinh giật bắn mình, thâu thành kình lực yếu xà chỉ trở về, rồi đón hướng quay đầu. Giữa ánh hoàng hôn chập choạng trên con đường phủ tuyết trắng, hiện ra một bóng người cao lớn khác thường, đang xua một đoàn thi ma rập rờn trên nẻo vắng như một đoàn âm binh tiến nhanh về phía cục trường. Hình dạng của con cương thi nào cũng thật là khủng khiếp, tóc tai rối bời, da mặt trắng bệch, có cái lại lè lưỡi ra xào xộc, ánh mắt lại phóng ra những tia sáng xanh leo léo. Giữa lượng đoàn cương thi đông lố nhố kia có trên 100 chiếc. Hoa Sĩ Kiệt lòng thầm kinh hãi, quay sang bảo khẽ với Trịnh Bội Hạ. Chúng là bầy cương thi mà chúng ta gặp trong hầm đoạn hồn của Tử Vong Cốc phải không? Té ra Hoa Sĩ Kiệt, Trịnh Bội Hạ cùng bãi gã vệ sĩ của Hạ Xà Tiên Tử nơi khu rừng tuyết của Tử Vong Cốc, khi đến hàng cây thứ 9 liền lạc mất lối đi. Sao mỗi lúc lành quanh, cả bọn lần lượt bị rớt xuống đoạn hồn khang và mắc kẹt tại đó. May là Hoa Sĩ Kiệt trước khi vào Tử Vong Cốc đã được Trịnh Bội Hà lén cho uống 3 hoàng xà tiên linh đan, nội thương đã hoàn toàn lành hẳn. Ngay lúc đó chàng liền xung phong mở đường, xông ra khỏi vòng dây công hãm của bầy cương thi ở dưới đoạn hồn khang, thoát khỏi Tử Vong Cốc và bươn bả đến Thê Hà Cốc để cùng Hà Xà Tiên Tử tranh đoạt chiếc chìa khóa ngọc nọ. Thà Trinh Trinh sau phút giây định thần, nàng nhếch môi cười lạc rồi nói: đã là nhi nữ cô võ lâm, há lại sợ cương thi sao? Hoa Sĩ Kiệt nghiêm mặt cảnh cáo: bầy cương thi kia dường như đã trải qua một sự huấn luyện đặc biệt rồi, quyền chưởng đao kiếm đều không e sợ, tình thế trước mắt nguy hiểm thập phần đó. Tạ Trinh Trinh ngạo nghễ cười dài nói, ý của ngươi phải chăng là muốn chúng ta tạm gác thù hận, rồi bắt tay hợp tác, đồng tâm chung sức đẩy lui bầy cương thi đông đảo sắp đến kia? Bà Sĩ Kiệt thẳng thắn gật đầu nói, đúng vậy. Hiện giờ chúng ta tuy bốn người, nhưng hai đã trúng phải chất kịch độc, khó thể động thủ. Ta và nàng lại vì qua cuộc động thủ vừa rồi đều bị nội thương khá nặng. Muốn đẩy lui được lũ cương thi kia cũng không phải là chuyện dễ đâu. Tạ Trinh Trinh bậm môi để đè nén sự xúc động vào đáy tim, giọng trầm trầm. Đối với người, lòng ta thật đủ cả yêu và hận, mà cả hai đều ở trên mức độ cực điểm cả. Ta thấy khó mà trả lời nên hay không. Chưa còn câu nói thì bóng người cao lớn dị lạ kia đã xua đoàn cương thi ùn ùn lao bổ tới tấn công bốn người. Hòa Sĩ Kiệt quát lên một tiếng to, thanh thất độc thần kiếm trên tay lóe lên thành một mảng lưới xanh óng ánh, tỏa kín một khoảng không gian ở trước mặt. Đám cương thi nọ dường như đói khát đã lâu ngày, trước mùi thịt sống đầy sinh khí kia, tự như là hổ đói ngửi được mùi thịt dê tươi, bất kể là sự ngăn trở trước mặt liều lĩnh bổ chụp tới. Hà Xà Tiên Tử và Trịnh Bội Hà đang lúc trọng thương vì chất độc phát tác, không còn sức đâu để mà phản kháng, mặc cho hai chiếc cương thi đang dương những chiếc móng nhọn quát ra, từ từ cắm sâu vào da thịt của mình. Hòa Sĩ Kiệt, Tạ Trinh Trinh đồng thời kinh hãi. Cả hai bất kể đến thương tích, họ nhận qua mấy chiêu thế vừa rồi nhảy bổ đến để trở ngăn. Hòa Sĩ Kiệt tung dội ra một chưởng bảo vệ cho Trịnh Bội Hà, hy vọng là đánh thay ma đang dồ đến. Trái với sự tin tưởng của y, chưởng phong rút đi chạm vào cái thay ma như chạm vào hình nộm cỏ khô. Tiếng chạm vang lên nghe bịch bịch lóc tóc. Thay ma chẳng những không việc gì mà còn dương móng nhọn chẻ ra. Từ móng nhọn phát xuất ra hai đạo kình phong cuốn ào đến Hòa Sĩ Kiệt. Thật là một điểm tiếng xảy ra đến ngoài chỗ tưởng tượng của Hòa Sĩ Kiệt. Thay ma mà có võ công trác tuyệt là một sự kỳ lạ hy hữu trong lịch sử của võ lâm rồi. Không chần chờ được nữa, chàng lập tức rút thanh thất độc thần kiếm ở bên mình ra, dùng mấy nhát xuống móng nhọn của thầy ma đang đứng. Sử dụng thanh kiếm ngăn địch, Hòa Sĩ Kiệt cùng đến chính thành công lực. Thanh kiếm dùng lên một đạo hào quang loang loáng, đủ bảy màu tỏa rực. Keng! Lưỡi kiếm chạm phải móng nhọn của thầy ma, bật thành tiếng kêu như chạm vào kim khí. Dưới bóng tối mờ mờ, ánh lửa bỗng lóe lên. Chiếc móng từ ngón tay của đám thầy ma đứng phạt, dứt một mảnh. Còn Hòa Sĩ Kiệt thì cảm thấy đau chồn ở cánh tay, suýt nữa thì đã đánh rơi thành thất độc thần kiếm. Chàng lùi lại mấy bước. Thầy mà đứng chừng như không ngờ gió công của Hòa Sĩ Kiệt đến mức độ khá cao lợi hại vô cùng. Nó dừng lại trong giây lát, đoạn gầm lên trong cổ họng rồi lao giúp tới. Hòa Sĩ Kiệt đã đề phòng từ trước. Y biết thế nào rồi thầy ma cũng sẽ tấn công tiếp. Y biết thầy mà có võ công siêu tuyệt nên y rất dè dặt. Thấy thầy mà lao tới, y né tránh sang một bên nhanh như chớp, đoạn dung thanh thất độc thần kiếm lên, nhìn đúng vào sơ hở trong thế công của địch, kích mũi kiếm vào. Thầy mà dù biết sử dụng thế công, song nó không phải là vật có linh hồn, lý trí, cho nên chỉ phát chiêu công địch mà không thể quá giải chiêu số của địch công lại. Thầy mà chỉ biết ào ào mà không có lùi, cho nên chiêu thế xuất công đến hụt đích thì không xoay sở tự vệ như người thường được. Mũi kiếm chĩa tới trúng ngài ngực của thầy ma, nhưng nó không việc gì cả, lại còn vươn cả hai tay chụp xuống dài của Hòa Sĩ Kiệt toan vòng quanh cổ của chàng. Hòa Sĩ Kiệt hoảng hốt rút nhanh kiếm về, hợp người rồi tràn qua một bên tránh cái chụp của cương thi. Dùng kiếm hai lần nhưng không có hiệu quả, Hòa Sĩ Kiệt có phần nào bối rối. Cương thi cứ đứng áp tới mãi, hụt một đòn nó rống lên một tiếng, tỏ sự giận dữ như một người sống. Trong lúc cấp bách, Hòa Sĩ Kiệt không tìm được giải pháp nào để chế ngự con thây ma. Chiều công suất nhanh như gió, mạnh như bão của nó, càng lúc càng dữ dội. Càng nguy hiểm hơn nữa là sau hai lần dùng sức quá mạnh, thương tích của Hòa Sĩ Kiệt đã có phần nào phát tác. Chàng phun ra mấy ngụm máu tươi, cảm thấy toàn thân rã rời. Tuy nhiên không lẽ khoanh tay chờ chết. Chàng cố gom tàn lực, nghiến răng đảo người. Nhìn sang bên phía thiếu nữ áo lục, thì ra là đồng bọn cũng như mình đang bị một con cương thi khác bức bách vô cùng nguy hiểm. Thiếu nữ áo lục bây giờ chỉ còn có nước thoái lui, chứ không có tiến công được. Trong cơn nguy hiểm sắp đến nơi, một con cương thi đứng to lớn hơn hết, có lẽ là chỉ huy của toàn đội, đứng ở bên ngoài nhìn vào cuộc chiến cười lên hăng hắc. Rồi thì hơn trăm con cương thi khác ào ạt kéo đến, bao vây quanh bọn Hoa Sĩ Kiệt. Chúng nó gầm lên rú lên, làm vang dậy cả cục trường. Một cảnh tượng rùng rợn không thể nào tưởng tượng nổi. Hoa Sĩ Kiệt nhìn đám thây ma to lớn rồi thầm nghĩ. Trước đây khi rơi xuống đoạn Hồn Khanh, tại Tử Vong Cốc, ta không hề thấy cái thây ma to lớn này là một cái thây ma, sao nó có thể phát ra tiếng cười được. Nếu nó không phải là người, thì nó phải là quỷ, chứ không phải là một cái xác chết bình thường. Hoa Sĩ Kiệt quát hỏi cái thây ma lớn nói, ngươi là người hay quỷ, nói mau. Mì hỏi để làm gì chứ, nếu mì thoát chết dưới móng vuốt của lũ cương thi này, lão phù sẽ tha cho, chẳng những thế mà còn cấp cho thuốc giải độc để cứu hai nàng ấy. Hoa Sĩ Kiệt câu mày, nhưng ngươi là ai? Thầy mà to lớn kia không đáp, khẽ vẫy tay một phát, trên 100 con cương thi đứng đồng loạt áp vào. Hoa Sĩ Kiệt nói giận sung thiên, chàng nghĩ rằng hung vật này do khí âm hàn mà phát sinh, nếu áp dụng cái lý khắc xung của ngũ hành, chắc có thể là đánh tan chúng được. Chàng liền mang tuyệt học ra sử dụng. Tuyệt học đó chàng được Thất Sát thần bà truyền thụ cho, nó có cái tên là Thất Cầm Trảo. Nêu trị âm, tức là phải dùng dương, phát xuất trung ly quả chế ngự khí hàn. Chàng chờ cho bọn cương thi đứng ào đến gần, năm ngón tay cứ như là móc sắt đưa ra, năm đạo hào quang màu hồng lợi hại theo đường chỉ phong cuốn tới. Quả nhiên là trung lý quả của Thất Cầm Trảo lợi hại phi thường. Các thầy mà đang đứng chạm vào nhau, y phục bỗng cháy tiêu, bài ra những cái xác chết cò rúm lại, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Thầy mà to lớn kia kinh ngạc cất tiếng nói, tiểu tử, môn chỉ công đó mày học ở đâu vậy? Hoa Sĩ Kiệt trừng mắt quát lên, học với ai thì chuyện gì đến ngươi mà hỏi? Ta muốn biết ngươi có giữ lời đã nói với ta vừa rồi không? Cương thi to lớn gật đầu nói, lão phù không bao giờ nói dối ai cả. Ngươi biết thi triển Thất Cầm Trung Ly Quả Thần Trảo để mà chế phục bọn thầy mà đứng kia, dĩ nhiên là lão phù sẽ tha cho ngươi và cấp luôn thuốc giải độc cứu hài thiếu nữ kia. Người to lớn có cái vẻ của thầy ma đứng chu mồm thổi lên một tiếng lạ. Còn cương thi đứng ngang cùng với Tạ Trình Trình vào đấu liền dừng tay lại và lùi ra một bên. Tại cục trường, tất cả các thầy ma đứng bây giờ đều ngồi bẹp xuống đất, không còn kêu rú như trước nữa. Hoa Sĩ Kiệt kinh dị hỏi người cao lớn, ta muốn biết ngươi là ai? Ngươi có bằng lòng trao thuốc giải cho ta ngay bây giờ chưa? Chàng vừa nói vừa chìa tay ra. Người to lớn lắc đầu cười. Lão phù đã nói là giữ lời. Nhà ngươi không cần phải nhắc đi nhắc lại mãi như vậy. Y đưa tay vào người, lấy ra một chiếc lọ con bằng ngọc trắng, nghiêng miệng lọ ra cho hai hoàng thuốc cùng màu trắng nằm ở trong tay. Y từ từ tiến đến bên Xà Hà tiên tử. Lúc bấy giờ đôi mắt của bà ta đã nhắm nghiền, hơi thở còn phảng phất như đường tơ nhện. Y lấy ngón tay cạy miệng của bà ta nhét viên thuốc vào, xong y quay người báo Tạ Trình Trình. Trong khoảnh khắc đầy thuốc sẽ ngấm, độc sẽ trừ, người có thể mang bà ta đi được. Tạ Trình Trình không đợi bảo lần thứ hai, cúi mình xuống bế sóc lên Hạ Xà tiên tử, dùng tuật khinh công đặng tiến thẳng về Thê Hà Cốc. Người to lớn lại quay về phía Trịnh Bội Hạ cất tiếng hỏi Hoa Sĩ Kiệt, cô nương đầy cùng người thoát khỏi Tử Vong Cốc vừa rồi có phải không? Hoa Sĩ Kiệt gật đầu thay cho lời đáp. Người to lớn đột nhiên nghiêm mặt thốt, giải trừ chất độc cho nàng dĩ nhiên là chuyện không phải nói đến nữa, nhưng lão phù xin nêu ra một điều kiện. Hoa Sĩ Kiệt hỏi nhanh, xin hỏi điều kiện gì? Trao đổi vật gì? Không phải trao đổi vật mà chỉ là ý muốn. Xin giải thích rành mạch hơn. Ý muốn của người là giải cứu nàng, ta sẽ thực hành ý muốn đó. Còn ý muốn của ta thì người cứ nói, ta liệu xem sao. Sau khi giải độc xong, nàng phải rời đây ngay, không được cùng người chung một con đường như trước nữa. Hoa Sĩ Kiệt cười lớn. Ý muốn đó có gì là không thực hành được. Chẳng qua nàng thể chất yếu đuối lại nhiễm độc. Dù có thuốc giải độc hiệu nghiệm xong trong phút giây, hồi sức lại cũng đâu có phải dễ dàng trong môn một. Và dĩ nơi đây là dùng tuyết băng giá lạnh, không phải là chốn bôn tẩu ngược xuôi cho những người như nàng. Ta chỉ e ngại điều ấy thôi. Người to lớn lắc đầu cười nói. Người khỏi phải lo. Chẳng những giải độc nhanh chóng mà còn có công hiệu gia tăng sức lực. Càng có võ công thâm hậu, tất nhiên nàng thừa sức trở lại Trung Nguyên một mình. Trịnh Bội Hà chốc chốc lại rên khẽ, chứng tỏ chất độc đã ngấm mạnh vào cơ thể của nàng. Chàng không dám chần chờ lý luận nữa, vội gật đầu bảo người to lớn. Điều kiện đó ta chấp nhận vậy, người hãy cứu nàng nhanh lên, kẻo không còn kịp nữa. Người to lớn lại cười. Dĩ nhiên là phải như thế mới được chứ. Y thốt xong rồi, lại làm cái việc đã làm với Hà Xà tiên tử. Trong khoảnh khắc thì Trịnh Bội Hà đã dứt tiếng rên, sắc mặt từ trắng bệch đã khởi đỏ lên dần dần. Hoa Sĩ Kiệt cả mừng cúi xuống hỏi nhẹ. Hà muội, trong mình đã đỡ nhiều rồi chưa? Trịnh Bội Hà gật đầu từ từ chói lai ngồi lên. Thấy nàng ngồi dậy rồi và đứng lên được như thường, người to lớn cười nhẹ nói. Cô nương yên tâm đi, kể như là tai nạn đã qua rồi, chất độc đã được giải trừ, tuyệt diệt rồi, hãy chuẩn bị rời khỏi nơi đây ngay. Trịnh Bội Hà thoáng mắt nhìn sang Hoa Sĩ Kiệt toàn nói gì nhưng lại thôi. Hoa Sĩ Kiệt lên tiếng thốt. Tại hạ cùng vị tiền bối này đã giao ước với nhau. Theo đó, Hà muội nên đi trước một mình. Nhân lúc Hà Xà tiên tử chưa về đến Xà Yêu Hồ, hãy cứu ngài Bạch Vân Vân, rồi sang năm vào mùng 1 tháng 2 đến trường Bạch Sơn gặp tại hạ. Trịnh Bội Hà tỏ vẻ lưu luyến ra mặt, nàng hỏi. Kiệt ca chưa định về Trung Nguyên ngay sao? Hoa Sĩ Kiệt gật đầu. Khi nào công việc tại đây hoàn tất, tại hạ mới có thể trở về Trung Nguyên được. Người cao lớn nhìn thấy Trịnh Bội Hà trù trừ chưa chịu dời chân đi, có ý không vui thôi. Lời giao ước giữa chúng ta thế mà các ngươi không giữ trọn được sao? Hoa Sĩ Kiệt không còn biết làm sao hơn, đành bảo với Trịnh Bội Hà. Hà muội nên đi ngay đi, đừng lo việc gì cho tại hạ, chắc cũng không đến đổi nào đâu. Trịnh Bội Hà thở dài, cúi chào Hoa Sĩ Kiệt, đoạn quay mình nhanh chóng bước đi. Sợ một chút chần chừ sẽ bị lưu luyến mà không thể dời chân được. Sau nàng không đủ can đảm, giữ vẻ cương quyết như khách anh hùng, cho nên cứ năm ba bước lại quay đầu nhìn lại, như đã đánh rơi rớt đâu đây mảnh tim rướm máu vậy. Hoa Sĩ Kiệt nhìn theo bóng của nàng mờ dần, chàng quay trở lại người to lớn rồi nói. Người hãy cho tao biết một việc trước khi đáp lời của người. Hoa Sĩ Kiệt vội lên tiếng hỏi. Việc gì? Người thuộc môn phái nào? Sư tôn có pháp hiệu là gì? Thái độ của Hoa Sĩ Kiệt không còn lạnh nhạt với người cao lớn như trước nữa. Chàng thấy y không có ác ý với bọn mình, nên không còn lý do gì mà phải xử sự kém nhã. Hơn nữa là dù sao đối tượng cũng là người niên kỷ cao. Chàng đáp ngay không cần giấu giếm. Tại hạ môn đệ phái Nga Mi, thụ nghiệp với trưởng môn nhân đời thứ 23 là Ngộ Tịnh chân nhân. Người cao lớn khẽ buông tiếng thở dài. Ây, lúc lão phù còn ở Trung Nguyên thì trưởng môn nhân Nga Mi phái là Phàm Quả chân nhân, thuộc đời thứ 21. Ây, thế mà thấm thoát đã trải qua hai thế hệ rồi, thời gian nhanh thật. Có thể là Phàm Quả chân nhân giờ đây đã ra người thiên cổ. Hoa Sĩ Kiệt xúc động tâm tư và tiếng thở dài cùng người cao lớn. Dần, chẳng những là sư tổ Phàm Quả chân nhân đã về vật cảnh, mà đến cả sư phụ của tại hạ cũng tạ thế từ 2 năm rồi. Chuyện dĩ dạng theo tiếng than trải rộng trong tâm tư của chàng, phô rõ thảm trạng tử vong của Ngộ Tịnh chân nhân, như diễn tiến chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Không phải cách những cả đoạn dĩ vãng đau lòng nhuộm đỏ ánh lửa căm thù, bất giác đôi dòng lệ trào mi cuộn dài theo má của Hoa Sĩ Kiệt. Người cao lớn thản nhiên cất giọng trầm buồn nói. Hậu sinh tiểu bối cũng dễ chết thế sao? Hoa Sĩ Kiệt lập luận. Sư phụ của tại hạ tuy chết, song thanh danh của người vẫn còn lưu lại thế gian. Người cao lớn cười chua chát. Lão phù có tranh đoạt quy danh của lệnh tôn sư đâu. Bằng cớ là đã giam mình ở trong khung cảnh tuyết giá sương băng này, lão phù đã theo thời tiết mà lạnh nguội mọi tham vọng của đời người rồi. Chẳng qua trong lúc xúc động niềm xưa mà buộc miệng than ra như thế thôi. Hòa sĩ Kiệt chỉ tưởng đối tượng có bao giờ giàu cảm nghĩ, hoặc còn phần nào cảm nghĩ khi chung đụng với những thầy ma. Nhất là hình dáng của y không còn gì là phong độ của một người thật sự. Không lẽ y lưu chàng lại đây để hỏi những chuyện như thế thôi sao? Thế tất phải là có nguyên do gì quan trọng chứ? Giữa ngà mì phá với lão có liên hệ gì? Bà sĩ Kiệt đợi một lúc không nghe y tiếp lời chàng thốt. Lão tiền bối chỉ hỏi bao nhiêu đó thôi sao? Người cao lớn điểm một nụ cười nói. Thủ pháp do thiếu hiệp vừa thi triển chắc chắn không phải do lệnh sư truyền thọ hả? Hoa sĩ Kiệt giật mình thầm nghĩ. Lão ta nghi ngờ điều gì chứ? Làm sao lão lại biết rõ như vậy? Hay là lão đã nhận ra? Song vốn tánh thuần hậu, thành thực, Hoa sĩ Kiệt tỏ thật. Đúng vậy. Nhân cơ duyên đưa tại hạ gặp một nữ đại hiệp thương tình chỉ điểm cho. Thủ pháp đó có tên là Ly Quả Thần Trảo, trong toàn bộ của Thất Cầm Trảo. Người cao lớn tỏ vẻ xì tự nói. Lão phù biết rồi. Và nhận ra ngay khi thiếu hiệp vừa mang ra sử dụng. Nhưng lão phù xin thiếu hiệp cho biết vị nữ hiệp đó hiện giờ còn sống hay không. Rất tiếc vị nữ đại hiệp tiền bối đó đã tiên du rồi. Tiền bối hỏi có dụng ý gì không? Người cao lớn thoáng biến sắc nói. Y đã chết rồi. Lại một đoạn dĩ vãng chiếu lên trong tâm tư của chàng. Hình bóng của lão nữ hiệp thất sát thần bà hiện rõ. Từ lúc truyền tuyệt kỹ cho chàng đến lúc bà thở hơi thở cuối cùng. Chàng đem đoạn dĩ vãng đó thuật lại cho người cao lớn nghe. Người cao lớn thê thảm bồi hồi cất tiếng thở dài. Ây, không ngờ mà chúng ta đã trở thành vĩnh quyết. Đành là số phận vậy thôi. Hồi đầu nhìn lại những việc xa xưa càng thêm đau lòng chứ có ích gì đâu. Từ đây ta còn mong mỏi trở lại Trung Nguyên làm gì nữa chứ. Hòa sĩ Kiệt thừa biết đại khái giữa người cao lớn và thất sát thần bà hẳn có một đoạn liên hệ sâu xa. Nhưng chiều hướng của liên hệ đó thì dĩ nhiên là chàng không rõ được. Thời gian lúc đó đã tối hẳn rồi. Người cao lớn bỗng nhiên thốt. Dường như nội thương của thiếu hiệp không kém phần quan trọng. Vậy hãy theo lão phù trở lại Tử Dòng Cốc để lão phù chữa trị cho. Nghe người cao lớn nói thế, hòa sĩ Kiệt mới vỡ lẽ. Y ẩn cư tại Tử Dòng Cốc. Chàng nghĩ, đã vậy sao y còn trao thuốc giải độc cho Hạ Xà tiên tử? Hòa sĩ Kiệt phân vân chưa biết giải quyết như thế nào. Người cao lớn lại bảo, thiếu hiệp không cần phải lo ngại. Lão phu không phải người của Tử Dòng Cốc đâu. Những cao thủ phản loạn của Tử Dòng Cốc đã chết hết trong tay đám thầy ma kia rồi. Còn có ai nữa đâu. Nếu lão phu cùng chung sống với họ ở đây thì làm gì đi giết chúng chứ? Hòa sĩ Kiệt lại kinh ngạc hơn. Chàng buông miệng hỏi. Tiền bối nói thế nghĩa là sao? Xin giải thích rành rõi hơn. Tiểu sinh không hiểu nổi rồi. Hiểu hay không hiểu, đến Tử Dòng Cốc thì sẽ biết. Lão phù sẽ giải bài tường tận cho thiếu hiệp hay. Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 29, tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp tập 30 tiếp theo. Xin tạm biệt.